Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800 giống chê cười bách khoa toàn thư như vậy không có dinh dưỡng thư thư trừng khẳng. Định là sẽ không xem. Canh 1, với khiết tiếp theo phỏng vấn thư trừng bạn cùng trường. Lúc này đây phỏng vấn chính là một cái ăn mặc váy dài. Nhìn qua phá lệ văn tĩnh mang theo thư hương khí chất nữ sinh. Thư trường, nữ sinh ôm thư, khóe môi khẽ nhếch, con người lóe quang, hắn như giang hồ một trận gió. Tiên y nộ mã, tung hoành tây đông, hắn đem, dám tự khiêng trên vai thượng, đi được hoa rơi nước chảy. Tiêu sái vô biên, thành thị khẳng khái lượng suốt đêm quang, giống như thiếu niên không sợ năm tháng trường. Hắn muốn không nhiều lắm, chỉ là cùng người khác không giống nhau. Thiếu niên dùng một lần lại một lần trải qua trình bày. Tuổi trẻ dễ dàng tuyệt vọng, nhưng cũng dễ dàng dễ quên. Đêm tối qua đi, luôn có một lần mặt trời mọc, làm chúng ta tin tưởng tương lai là sáng ngời, nữ sinh nói thật lâu. Với khiết căn bản cắm không thượng lời nói, một đoạn lại một đoạn văn nghệ câu toát ra tới. Nữ sinh căn bản không có dừng lại ý tứ, với khiết khụ một tiếng. Thật vất vả chờ đến nữ sinh nói xong, lau một phen trên trán hư vô mồ hôi, thanh hoa nữ sinh đều như vậy lãnh lệ làm hại sao? Nàng xoay người đi phỏng vấn những người khác, vừa mới nữ sinh hít sâu một hơi, kích động lôi kéo bên cạnh một cái khác nữ sinh cánh tay. Rất là hoạt bát, ta vừa mới biểu hiện đến được không? Có phải hay không thực văn nghệ rất có phạm nhi? Một cái khác nữ sinh vỗ vỗ nữ sinh bả vai, dùng ánh mắt ý bảo nàng, với khiết còn ở bên kia, nữ sinh hít sâu một hơi. Thanh khụ một tiếng, lập tức khôi phục phía trước văn nghệ thục nữ bộ dáng. Với khiết căn bản không có nhìn đến nữ sinh nghiêm trang giả vờ giả vịt bộ dáng. Chỉ là ở cảm khái đại học Thanh Hoa học sinh văn học tu dưỡng chính là cao. Vì tiện phỏng vấn một người nữ sinh đều lợi hại như vậy. Vị đồng học này, có thể hỏi một chút thư trường, với khiết đi đến thư viện trước, nam sinh nhíu mày, đầu cũng không có nâng lên tới, đừng xào, chờ ta làm xong đề này lại nói, với khiết, ngoặc kép, đại học Thanh Hoa chính là không giống nhau ha, nhìn xem này học tập bầu không khí, với khiết bất đắc dĩ xoay người đi tìm khác đồng học dò hỏi. Nam sinh làm xong đề, đánh ngáp một cái. Thu thập sách vở, vừa mới có phải hay không có người hỏi ta cái gì? Nam sinh nói thầm nói, mặc kệ nó, đi học ngồi ở thư trường đại lão bên cạnh chính là không giống nhau. Không nghĩ nghiêm túc học tập đều khó, bên cạnh nam sinh đi tới. Này không vô nghĩa sao? Cả ngày có người ở ngươi trước mặt nhắc mãi phải hảo hảo học tập. Trở thành tổ quốc lương đống. Vì xây dựng hài hòa xã hội chủ nghĩa làm cống hiến. Hơn nữa thường thường hấu ngươi, ngươi cũng có thể học đi vào, với khiết vừa mới đi vào thư viện. Đã bị báo cho thư trường đã rời đi, ta đây hỏi một chút, thư trường là mỗi ngày đều sẽ trở về thư viện sao? Ngày thường đều sẽ nhìn cái gì thư đâu? Với khiết tò mò hỏi, vừa mới hỏi thư trường cao số để nữ sinh suy nghĩ một chút. Cảm thấy chính mình nam thần như vậy như phê nhân vật tuyệt đối không thể làm người biết cả ngày. Phao thư viện chính là vì xem chê cười bách khoa toàn thư. Nói như thế nào ở truyền thông trước mặt cũng nên cao lớn thượng một ít. Thư trường đồng học mỗi ngày đều sẽ tới thư viện, ngày thường liền thích xem một ít văn học danh. Các bạn học có cái gì vấn đề thư trường đồng học cũng sẽ thực kiên nhẫn hỗ trợ giải đáp nữ sinh. Thực nghiêm túc trả lời với khiết vấn đề, giống chê cười bách khoa toàn thư như vậy không có dinh dưỡng thư thư trường đồng học khẳng. Định là sẽ không Simon Sir, với khiết, ngoặc kép, chê cười bách khoa toàn thư. Ta có phải hay không đã biết cái gì không nên biết đến? Lời nói ngoài lề, thành thị khẳng khái lượng suốt đêm quang, giống như thiếu niên không sợ năm tháng trường. Nàng muốn không nhiều lắm chỉ là cùng người khác không giống nhau. Trần Viên rõ ràng vạn hương. Hết chương.